Thập phương võ thánh, chương 659 cố ảnh, 1, góc truyện audio.com, chấm, dựa theo phóng xạ đẳng cấp phân chia, sóng âm thực thể phạm vi, là phóng xạ đẳng cấp 1 đến 3 toàn bộ loại. Hành Lợi trầm giọng nói, nói cách khác, phóng xạ đẳng cấp 1 đến 3 cấp, đều được mệnh danh là sóng âm cấp. Mà chúng ta đến bây giờ cũng mới chẳng qua là có thể miễn cưỡng điều khiển phóng xạ đẳng cấp cấp 2 ảnh trùng thực thể. Đây là so với bọn hắn nhiều rèn luyện trên 100 năm linh năng. Cái này là linh năng thiên phú khoảng cách. Không dùng được cái gì linh pháp. Thiên phú liền là thiên phú. Không đạt được liền là không đạt được. Linh pháp tác dụng chẳng qua là để cho người ta đến gần vô hạn chính mình linh năng cực hạn. Đến cực hạn về sau, thiên phú không đủ, linh pháp cũng sẽ trên việc tu luyện không đi. Đừng tìm những người tuổi trẻ này so sánh. Chúng ta những người lớn tuổi này bất quá là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Giống Vưu Na dạng này thiên tài hạt giống, tương lai có thể là có hy vọng có thể tiến vào chiếu sáng cấp. Không phải chúng ta có thể so sánh. Y Duy thở dài, lão Ngụy. Một hồi cùng đi uống một chén. Chấm, Y Duy nhìn về phía Ngụy Hợp. Đối với Ngụy Hợp cái này yên lặng lãnh đạm, thực chiến tương đương mạnh đồng học, nàng vẫn rất có hảo cảm. Mặc dù đều hơn 200 tuổi, nam nhân như thế nào nàng đều được chứng kiến. Nhưng giống Ngụy Hợp dạng này khí chất, Y Duy còn là lần đầu tiên thấy. Nàng luôn cảm giác trên người đối phương có loại không cách nào hình dung đặc chất. Không được, ta còn muốn đi phòng đọc sách xem tư liệu. Ngụy Hợp từ chối nhã nhặn. Hắn linh pháp tu luyện, xác thực thiên phú bình thường. Dù sao hắn lúc trước căn bản liền không có linh năng thiên phú. Vẫn là mưu lợi mới cưỡng ép mở ra linh năng. Dạng này có được thiên phú. Chỉ là bình thường đã coi như là vận khí tốt. Cho nên Ngụy Hợp tu hành tốc độ rất chậm. Dù sao không phải đi đường này chuyên tu linh tộc, gốc rễ của hắn vẫn là huyết nhục võ đạo, nhưng không quan trọng, chỉ cần còn tại hướng phía trước tiến bộ, hắn sớm muộn đều có thể đi đến càng cao. Cho nên Ngụy Hợp hiện tại muốn làm, chính là tận khả năng nghĩ biện pháp, tăng tốc độ tiến bộ. Mặt khác, hiện tại hắn căn bản không có một chút tìm bạn già dự định. Nhìn về phía trên trận cái thứ hai ra sân tuổi trẻ nam học viên. Ngụy Hợp bắt đầu chỉnh lý chính mình trước đó cầm tới ảnh trùng tài liệu tương quan. Hắn bây giờ linh năng lượng, đầy đủ điều khiển ảnh trùng thực thể. Nhưng cái này là cực hạn, càng cao hơn một cấp thực thể. Cần linh năng lượng là ảnh trùng mấy lần. Hắn hiện tại linh năng lượng xa xa không đủ, mà linh năng số lượng. Là hết thảy hạch tâm, quyết định hắn có thể hay không thu hoạch cao cấp hơn thực thể. Cũng quyết định hắn huyết nhục võ đạo có hay không có thể đi được càng xa. Cho nên hắn bây giờ, một bên đang tiêu hóa hấp thu ảnh trùng thực thể tế bào kết cấu thiết kế. Một bên đang nghĩ biện pháp gia tốc chính mình linh pháp rèn luyện. Mà nâng lên gia tốc linh pháp rèn luyện, thường dùng nhất biện pháp. Dĩ nhiên chính là dược tề. Cùng này chút thuần túy đi linh năng lộ tuyến người so. Ta vẫn là ở phương diện này quá yếu. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán. Nhưng đối với so không có đầu mối đại tông sư cảnh giới. Nơi này hệ thống hoàn toàn là một đầu đường tắt. Ưu thế của hắn tại võ đạo. Tại thân thể, cảnh giới, phiền toái địa phương. Ở chỗ linh năng là hậu kỳ bổ tu đi lên. Rất nhiều thứ cũng chưa quen thuộc. Vây xem sau một lúc, mượn nên thay phiên đến bọn hắn những lão nhân này ra sân. Trận tiếp theo, Phúc Lai Ân đối Y Duy. Ta đi à, tóc đỏ Y Duy cười tiến lên. Thực thể ảnh trùng ở trên người nàng tự động bao trùm lan tràn. Bang bong bong mấy lần, Y Duy nhẹ nhàng nhảy lên đi qua. Kim loại bàn chân đụng trên mặt đất. Phát ra trầm trọng tiếng va chạm. Cách đó không xa đã có một cái màu nâu tóc ngắn nam tử. Bên trên rừng đứng lại chờ đợi. Quảng cáo. Tại đây bên trong. có thể tới nơi này, đều là thành lập đầy đủ công huân chuẩn sĩ quan cấp úy. Là cùng ô nhiễm thú đao thật thương thật giết ra tới thực chiến phái. Cho nên, đối phương cũng không có khinh thị y duy những người lớn tuổi này. Mà là ngược lại tương đương coi trọng cùng kiêng kỵ. Dù sao người già đại biểu là cực kỳ phong phú kinh nghiệm tác chiến. Bạch, hai đạo hư ảnh lóe lên. Hai người đứng vững giữa sân. Trên thân thực thể hơi hơi nổi lên ánh sáng màu lam. Người nói ai sẽ thắng? Hành Lợi cùng Ngụy Hợp nhỏ giọng đường rẽ. Nói thật, Ngụy Hợp đối với này chút mới mấy chục tấn lực lượng tầng cấp giao thủ cũng không có hứng thú. Tựa như người trưởng thành thấy hai cái đứa bé đánh nhau. Tiêu khiển thời điểm có lẽ có hứng thú. Nhưng thật phải ứng phó cẩn thận. Phân tích, không hứng thú sao? Hành Lợi đoán được Ngụy Hợp tâm tư. Cũng thế, giống chúng ta dạng này lão nhân. Những vật này cũng coi nhẹ. Thắng bại tâm, có đôi khi kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu không phải ẩn thành bên kia nhất định phải ta tới mạ vàng. Ta đều chẳng muốn tới này sao một chuyến. Ngụy Hợp từ chối cho ý kiến. Chuẩn úy người mới tổng cộng chia làm hai phái. Một cái là tuổi trẻ thiên tài sĩ quan. Một cái liền là bọn hắn những lão binh này lão nhân. Ngụy Hợp kỳ thật theo học lái thực thể đến bây giờ. Cũng bao nhiêu tháng. Nhưng hắn cũng không nói đến này chút nội tình. Mà là tự nhiên dung nhập lão nhân trận doanh bên này. Dù sao khiến cho hắn một cái hơn 200 tuổi lão nhân ra. Đi cùng người trẻ tuổi khoác lác đánh cái rắm. Hắn lão Ngụy cũng làm không được. Ngay tại Ngụy Hợp hai người nhỏ giọng lúc nói chuyện. Cách đó không xa người mới thiên tài bên trong. Một cái khuôn mặt bình phàm bình thường cô gái tóc đen. Đang mục quang nhìn như vô tình quét qua Ngụy Hợp cùng hai gã khác chuẩn úy. Hết thảy ba người đều là phía dưới báo đi lên. Cần giám sát chú ý đối tượng. Nữ tử linh năng chấn động. Tựa hồ tại hướng người nào truyền lại tin tức. Đúng, đúng, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Đúng vậy, ba người đều tiếp xúc một chút sao? Hiểu rõ, nữ tử ánh mắt từng cái quét qua Ngụy Hợp ba người. Sau đó tại bên trong một cái nam tử tóc vàng trên thân dừng một chút. Tư Thản Lợi nghi ngờ dày đặc. Đây là tên của người này. Đồng thời cũng là này một nhóm chuẩn úy bên trong. Thiên tư thực lực tối cường người tên. So với Vưu Na, vị này Tư Thản Lợi có thể nói là toàn diện gia cường phiên bản. Tại mặt đất ẩn thành lúc, liền đã sáng chế ra một người tiêu diệt trên trăm tạp binh thú chiến tích. Đồng thời còn lợi dụng chiến thuật cắn giết vượt qua 20 con cấp thấp ô nhiễm thú. Nhưng hắn xuất thân vốn là ngân đái khu uy tín lâu năm quý tộc. Dạng này người, chỉ sợ cũng không dễ lôi kéo. Tây Phù, người phải nhớ kỹ. Tại ngân đái khu, mỗi một đài thực thể đều là có truy tung đánh dấu. Cho nên, không ai có thể tại đây bên trong vận dụng thực thể mà không bị truy trách. Linh năng bên trong, cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa truyền đến. Cô gái tóc đen đôi mắt lấp lánh dưới. Ta hiểu được, về sau ta sẽ vận dụng nửa cơ giới hóa trang bị. Vô pháp vận dụng thực thể tình huống dưới. Những thiên tài này cái gọi là thực chiến lực, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Không có thực thể, bọn hắn cũng chính là cái cường hãn điểm lính đặc chủng. Linh thuật có lẽ có thể có một chút tác dụng, nhưng không có thực thể phóng to linh thuật, quá mức yếu ớt, cho nên, chỉ cần tại bọn hắn không có mang theo thực thể trạng thái. Đột nhiên tập kích, liền có thể thuận lợi hoàn thành thí nghiệm nhiệm vụ. Rất tốt, như vậy, chờ đợi thời gian đi. Thanh âm kia chậm rãi yên tĩnh lại. Cô gái tóc đen Tây Phù chuyển qua ánh mắt, cũng không nữa đi xem ba cái kia mục tiêu. Ngụy Hợp ở phía xa như có cảm giác, nhưng không có để ý, hiện tại ảnh trùng thực thể. Mặc dù tính năng đã có so bên trong em bé càng lớn tăng phúc, nhưng vẫn như cụ yếu đến dọa người. Mấy chục tấn lực lượng, đấm bóp cho hắn đều ngại nhẹ. cho nên hắn hiện tại trọng tâm không tại đây chút bên trên, mà chỉ để ý ảnh trùng thực thể tốc độ thiết kế, tế bào kết cấu, tổ chức, khí quan hệ thống, các đại sinh lý hệ thống. Những cái này mới là ngụy hợp có khả năng tham khảo địa phương. Rất nhiều tế bào kết cấu cùng tạo thành thành phần, tựa như vô cùng phức tạp mà hài hòa hoàn mỹ bức tranh. Căn bản cũng không phải là sức người có khả năng sáng tác ra tới. Rất rõ ràng, nhân loại càng nhiều hơn chính là đang mượn dám cùng học tập trong tự nhiên nguyên bản tồn tại sinh vật. Trận tiếp theo, ngụy hợp đối tư Lý Lan tạp. Ngụy hợp đi ra phía trước, trên thân tự động bao trùm ra màu đen ảnh trùng thực thể. Làm hơn 200 tuổi người già, có thể thao túng ảnh trùng đây là cơ bản, nhưng đây cũng là cực hạn. Trong đám người cũ cơ bản không ai có thể đi đến càng cao hơn một cấp. Thực chiến không có chút hồi hộp nào. Ngụy hợp dễ dàng đối phó mấy lần đối diện người tuổi trẻ tập kích. Sau đó đánh một cùi trỏ giải quyết chiến đấu. Không có chút nào dinh dưỡng. Không có chút nào hứng thú. Dạng này buồn tẻ tháng ngày lặp đi lặp lại tiến hành. Ngày qua ngày, mỗi ngày huấn luyện, kiểm tra, đối chiến, lại kiểm tra. Sau đó bài xuất linh năng tăng trưởng tốc độ nhanh nhất bảng danh sách. Trong đó tốc độ tiến bộ nhanh nhất 10 vị trí đầu người. Càng ngày càng nhận truy phủng. Mà còn lại thì đều thành cái gọi là vật làm nền. Ngụy hợp cũng không ngoại lệ. Vẻn vẹn xem linh năng tốc độ tiến bộ, hắn xác thực rất dở. Trong tất cả mọi người cũng coi là trung hạ tầng. Cũng chính là so mấy cái tuổi già sức yếu. Hoàn toàn không có tiến bộ lão nhân tốt hơn một điểm. Cũng may chính hắn chọn tinh hải linh pháp. Tên gọi tắt tinh pháp. Đối với đột phá yêu cầu linh lực tổng số cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là đối linh năng kết cấu có yêu cầu. Cho nên hắn không vội. Quảng cáo, đảo mắt, 30 ngày chuẩn úy bồi dưỡng kỳ hạn cũng đến. Hết thảy chuẩn úy xếp hàng. Chờ đang làm việc trước lầu. Ngân đái khu bầu trời. Là mô phỏng tự nhiên thời tiết. Lúc này đúng lúc là tinh không vạn lý. Sáng lạn ánh nắng tại trên người mọi người phẳng phiu quân trang bên trên. Đều mạ một tầng màu vàng kim. Đến, xem nơi này, cùng một chỗ cười một cái. Chụp ảnh quay phim sư. Ra hiệu tất cả mọi người nhìn về phía hắn nơi này, đồng thời giơ tay lên đánh ra con số đếm ngược. 3, 2, 1, răng rắc, thanh thúy máy ảnh âm thanh bên trong. Tốt nghiệp ảnh lưu niệm cũng là hoàn thành. Chân chính bị đào thải chuẩn úy chỉ có 2 cái. Còn lại này một nhóm hơn 10 người. Toàn bộ thuận lợi hợp cách. Hết sức rõ ràng. Trước đó cái gọi là đào thải. Bất quá là nói ngoa. Đối với này chút bồi dưỡng chuẩn úy mà nói. Bọn hắn bản thân linh năng thiên phú và chiến tích công huân. Đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ngụy hợp cùng Y Duy Hanh lợi cùng một chỗ, hướng phía căn cứ ngoài cửa lớn xe buýt đi đến lúc. Lại là thấy Vưu Na cùng Tư Thản Lợi chờ thiên tài chuẩn úy. Đã bị không ít từ bên ngoài đến công ty cùng nhân viên chính phủ bao vây. Hết sức rõ ràng, những cái kia tiềm lực vô tận thiên tài bị tất cả mọi người xem trọng. Mà chúng ta những lão binh này lại không người hỏi thăm. Y Duy tự diễu cười cười. Chúng ta lấy mạng liều ra tới chiến tích. Bọn hắn nhẹ nhàng liền có thể làm được. Cho nên, thừa nhận khoảng cách có khó như vậy. Hành Lợi cứng rắn trả lời. Nghe những người ngoài kia không ngừng hô lên đủ loại lương cao đãi ngộ. Đặc thù phúc lợi, Ngụy Hợp khẽ lắc đầu. Thậm chí đều không thèm để ý Hành Lợi hai người. Trực tiếp hướng phía xe buýt đi đến. Trên xe, Toa Lỵ cùng còn lại chuẩn úy gia thuộc người nhà bạn bè thân thích nhóm. Đã sớm chờ ở phía trên. Từ khi Toa Lỵ đi lên ngân đái khu về sau. Trừ ra tình cờ cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thời gian còn lại đều cùng mặt khác mấy tên cô gái trẻ tuổi đợi tại cùng một chỗ. Ngụy Hợp cũng không để ý buộc nàng quá nhiều. chẳng qua là xác thực đã định chưa vấn đề an toàn. Liền mặc nàng đi, chẳng qua là, nhìn xem Toa Lỵ càng ngày càng ăn mặc giống tiểu thư nhà giàu ngoại hình. Ngụy Hợp liền không tự chủ được nhớ tới A Tát Mỗ. Cái kia lấy mạng đi nhặt ve chai, phụ cấp gia dụng nam nhân. Nhưng Toa Lỵ dù sao không phải hắn chân chính bạn bè thân thích. Cho nên hắn không có lập trường tại những chuyện nhỏ nhặt này ước thúc nàng. Thật có lỗi, xin hỏi vài vị trưởng quan, có không nguyện ý đảm nhiệm cách đấu huấn luyện cố vấn? Kẻ hèn là Tinh Lam tự do cách đấu liên minh. Mỗi tháng tiền lương 1 vạn. Cuối năm có tiền thưởng. Chúng ta là mới hồ bảo an. Hy vọng có thể thuê vài vị gánh mặc chúng ta tập đoàn cố vấn an ninh. Ngân Phàm tập đoàn, tư nhân an toàn trợ lý chức vụ. Chỉ phụ trách tập đoàn cao tầng đi ra ngoài an toàn. Tiền lương 3 vạn một tháng. Còn chưa lên xe. Lập tức lão niên chuẩn úy bên này cũng bắt đầu có người tới gần mời tạm giữ chức. Đọc thử tiêu giao lục. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.